Ba đoạn văn nói về hai tầng nhân quả là yếu chỉ của kinh A-di-đà. Kinh văn, tổ sư giải thích, chú giải. Kinh văn: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Văn thuyết A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, phân vân, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng trung thời, A-di-đà Phật, giữ chư thánh chúng, hiện tại kỳ tiền, thị nhân trung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh, A-di-đà Phật, cực lạc quốc độ. Dịch nghĩa: không thể đem chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi nước kia. Nghe nói về Đức Phật A-di-đà, rồi chấp trì danh hiệu, hoặc một ngày, vân vân, đến hoặc bảy ngày, nhất tâm bất loạn. Người ấy khi sắp mạng chung, Đức Phật A-di-đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mắt người ấy. Người này khi mạng chung, tâm không điên đảo, liền được giảng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Tổ sư giải thích. Trong Pháp Sự Tán của Đại sư Thiện Đạo, giải thích đoạn kinh văn này như sau: cực lạc vô vi niết bàn giới, tùy duyên tạp thiện khủng năng sanh, cố sự Như Lai tuyển yếu pháp, giáo niệm Di Đà truyền phục duyên, thất nhật thất dạ tâm vô gián, trường thời khởi hạnh bội giai nhiên, lâm chung thánh chúng trì hoa hiện, thân tâm dũng dược tọa liên hoa, tọa thời tức đắc vô sanh nhẫn, nhất niệm nghinh tương chí Phật tiền, pháp lữ tương y cánh lai trước, chứng đắc bất thoái nhập tam hiền. Nghĩa là: cực lạc là vô vi niết bàn, tùy duyên tạp thiện khó giảng sanh, cho nên Như Lai chọn pháp yếu, dạy niệm Di Đà chuyên lại chuyên, bảy ngày bảy đêm không gián đoạn, hành trì lâu dài gấp bội thêm, lâm chung thánh chúng mang hoa đến, thân tâm hớn hở ngồi tòa sen, ngồi rồi liền đắc vô sanh nhẫn, một niệm liền sanh ở trước Phật, pháp lữ cùng nhau mang y đến, chứng được bất thoái nhập tam hiền. Chú giải: không thể đem chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi nước kia. Đa số người ta đều cho rằng người tu hành cần phải phát tâm bồ đề, rộng tu lục độ vạn hạnh, hành thiện tích đức thì mới là đa thiện căn đa phước đức, mà không biết rằng chỉ cần chấp trì danh hiệu tức là đa thiện căn đa phước đức. Chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn. Phần nhiều người ta thường đem quan điểm của Thánh Đạo Môn ra để xuyên tạc cái nghĩa chân thật nhất tâm bất loạn của pháp môn Tịnh Độ, vốn là pháp môn đặc biệt. Họ cho rằng nhất tâm bất loạn nghĩa là người niệm Phật phải đạt đến công phu sâu dày, chứng nhập tam muội hoặc phục đoạn phiền não, mà họ không biết rằng chấp trì danh hiệu chính là tâm tin nhận Di Đà cứu độ, miệng xưng Di Đà danh hiệu. Nhất tâm nghĩa là không có hai tâm, không hai chính là chuyên. Bất loạn tức là không tạp loạn, không tạp loạn cũng là chuyên. Thế nên Đại sư Thiện Đạo giải thích chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn nghĩa là niệm Phật Di Đà chuyên lại chuyên. Cho nên bất luận người nào chỉ cần suốt đời hoặc một ngày hoặc bảy ngày cho đến mười niệm hoặc một niệm chuyên niệm danh hiệu A-di-đà Phật, nguyện giảng sanh về thế giới cực lạc, liền nhờ nguyện lực của Phật sẽ được vãng sanh, rất dễ hiểu, dễ thực hành mà không mảy may có nghĩa huyền diệu gì khác. Người ấy khi mạng chung tâm không điên đảo. Đa số người ta đều cho rằng khi mạng chung nhất định phải tự mình giữ được chánh niệm, tâm không điên đảo mới có thể cảm được Đức Phật A-di-đà hiện ra trước mắt, tiếp dẫn giảng sanh. Mà họ không biết rằng vì Phật hiện ra trước rồi mới được chánh niệm, chứ chẳng phải được chánh niệm rồi Phật mới hiện. Nghĩa là Đức Phật từ bi gia hộ khiến cho tâm ta không tán loạn, bởi vì bình sanh chuyên trì danh hiệu Phật, khi lâm chung Phật nhất định hiện ở trước. Vì Phật hiện ra rồi nên tự nhiên tâm được chánh niệm và không điên đảo. Hai tầng nhân quả này trong kinh văn vốn đã phân minh, tổ giải nghĩa càng thêm rõ ràng. Nếu tĩnh tâm suy nghĩ thì nghĩa ấy tự hiển hiện. Trích trong Yếu Chỉ của kinh A Di Đà trong Huệ Tịnh Pháp Sư giảng nghĩa. 7. Đối chiếu hai bản dịch kinh A Di Đà. Bản đối chiếu hai bản dịch kinh A Di Đà của Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập và bản của Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang. Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch là Kinh Phật Thuyết A Di Đà. Huyền Trang Pháp Sư dịch là Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ. Điểm giống nhau, cả hai bản dịch đều dịch là Xá Lợi Phất. Trong Kinh Phật Thuyết A Di Đà, Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch là Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân. Trong Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ, Pháp Sư Huyền Trang dịch là Nếu các thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân có niềm tin thanh tịnh. Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch: Nghe nói đến Đức Phật A Di Đà. Pháp Sư Huyền Trang dịch là: Được nghe công đức trang nghiêm của thế giới Cực Lạc và danh hiệu Đức Phật Vô Lượng Thọ, có vô lượng vô biên công đức bất khả tư nghị như thế. Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch là chấp trì danh hiệu. Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch là nghe rồi suy nghĩ. Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch là hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày. Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch là hoặc một ngày đêm, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm, hoặc sáu, hoặc bảy. Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch: Nhất tâm bất loạn. Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch là hệ niệm bất loạn. Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch là người ấy. Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch là thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân ấy. Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch: Khi sắp mạng chung. Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch là khi sắp mạng chung. Giống nhau. Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch: Đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng. Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch là Đức Phật Vô Lượng Thọ cùng vô lượng đệ tử Thanh Văn và chúng Bồ Tát Câu Hội. Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch: Hiện ở trước mặt người ấy. Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch là trước sau vây quanh đến đứng ở trước mặt người ấy. Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch: Người ấy khi mạng chung tâm không điên đảo. Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch: Từ bi gia hộ khiến cho đã bỏ thân mạng rồi tâm không điên đảo. Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch: Liền được vãng sanh về thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch là theo chúng hội của Đức Phật sanh về thế giới Cực Lạc thanh tịnh của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Bản dịch của Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập là dịch ý, nghĩa là dựa vào ý nghĩa tiếng Phạn mà dịch thành tiếng Hoa. Có đặc điểm: thứ nhất, thuận theo ngữ pháp tiếng Hoa; thứ hai, thuận theo đặc tính đơn giản của người Trung Quốc; thứ ba, nội dung tóm tắt, lời văn ngắn gọn. Còn bản dịch của Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang là dịch thẳng, nghĩa là dựa vào câu văn tiếng Phạn mà dịch thành tiếng Hoa. Có đặc điểm: 1. Thuận theo ngữ pháp của tiếng Phạn. 2. Không thuận theo đặc tính đơn giản của người Trung Quốc. 3. Nội dung tỉ mỉ, lời văn rườm rà. Trích trong Yếu chỉ của Kinh A-di-đà trong Huệ Tịnh Pháp Sư Giảng Nghĩa. Chúng sanh trong biển khổ. Đại sư Đàm Loan là một người chân thật tu hành. Trong phần đầu của kệ Tán A Di Đà Phật, ngài nói: Ngã tùng vô thỉ tuần tam giới, vì hư vọng luân sở hồi chuyển. Nhất niệm nhất thời sở tạo nghiệp, túc hệ lục đạo trệ tam đồ. Nghĩa là ta trừ vô thỉ theo tam giới, bị luân hồi hư vọng xoay chuyển, mỗi giây mỗi phút đều tạo nghiệp, đủ trói trong lục đạo tam đồ. Đại sư Đàm Loan nói: Ta từ vô thỉ đến nay đều tạo nghiệp trong tam giới, nghĩa là bị luân hồi trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cho nên nói ta từ vô thỉ theo tam giới. Bị luân hồi hư vọng xoay chuyển. Tam giới nghĩa là lục đạo luân hồi, mà lục đạo luân hồi thì hư vọng không chân thật. Nhưng chúng ta cứ thản nhiên ôm cái hư vọng cho là chân thật. Nên một khi đã ở trong luân hồi rồi thì bị lưu chuyển không bao giờ ngừng nghỉ. Mãi đến tận hôm nay, chúng ta vẫn mỗi giây mỗi phút đều tạo nghiệp, đủ để trói buộc trong lục đạo tam đồ. Mỗi giây mỗi phút cũng là tâm tâm niệm niệm. Hiện tại tâm tâm niệm niệm đều tạo nghiệp. Tuy nói nghiệp có thiện nghiệp và ác nghiệp, nhưng ngài Đàm Loan nói nghiệp này đủ để trói buộc chúng ta trong lục đạo tam đồ, nghĩa là đều ở trong ba đường ác. Ý của đoạn văn này nói Đại sư Đàm Loan tự nhận mình là một phàm phu tạo tội, tạo nghiệp. Nghiệp mà ngài đã tạo trong từng sát na không phải là thiện nghiệp mà là nghiệp ở trong ba đường ác. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, lục đạo là biển khổ. Biển này rõ ràng là không bờ cũng không đáy. Sự luân hồi trong lục đạo không có giới hạn, cũng không có kết thúc. Chúng ta thường trồi lên hụp xuống trong lục đạo. Trồi lên nghĩa là ở trong biển này thỉnh thoảng chúng ta được sanh làm người, chợt nhô đầu lên trong khoảng mấy hơi thở rồi lại chìm xuống. Ngay cả Đại sư Đàm Loan cũng tự nhận mình là một chúng sanh trồi lên hụp xuống trong tam ác đạo. Huống chi chúng ta, ngài sống vào thời Nam Bắc Triều, vua Lương Vũ Đế phải hướng đến ngài đảnh lễ và tôn xưng ngài là Bồ Tát Loan. Vua của Bắc Triều, Bắc Ngụy thì tôn xưng ngài là Thần Loan. Người như vậy mà tự nhận mình là một chúng sanh tội ác thì huống gì chúng ta? Chúng ta không có một chút năng lực, cơ hội nào để thoát khỏi lục đạo. Vì thế, nếu không có Đức Phật A-di-đà đã vì chúng ta mà phát ra điều nguyện thứ 18, thì chúng ta sẽ vĩnh viễn bị luân hồi trong lục đạo không có ngày ra khỏi. Chúng sanh khởi tâm động niệm như thế nào? Kinh Tịnh Độ Bồ Tát nói: Nhất nhân nhất nhật trung, bát ức tứ thiên niệm, niệm niệm chi sở vi, giai thị tam đồ nghiệp. Nghĩa là một người trong mỗi ngày 84.000 niệm, hành vi trong mỗi niệm đều là nghiệp tam đồ. Mỗi người trong một ngày có bao nhiêu ý niệm? Có 84.000 ý niệm. Đây không phải là con số mà là một thứ biểu pháp, cũng có nghĩa là vô lượng vô biên số ý niệm không thanh tịnh. Hành vi của những ý niệm này không phải giúp cho chúng ta được sanh làm người, sanh lên thiên đường hay thoát ly lục đạo luân hồi, mà trái lại đều là tạo nghiệp trong tam đồ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tâm niệm của chúng ta rõ ràng là như vậy, nghĩ đến mà kinh hoàng, cho nên kinh Địa Tạng nói: Nam Diêm Phù Đề chúng sanh cử chỉ động niệm, vô bất thị nghiệp, vô bất thị tội. Nghĩa là chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề cử chỉ động niệm không gì chẳng phải là nghiệp, không gì chẳng phải là tội. Nghĩa là chúng ta khởi tâm động niệm, tất cả ngôn ngữ, hành vi của ba nghiệp, thân khẩu ý đều là nghiệp, đều là tội. Kinh Địa Tạng lại nói: Nghiệp lực thậm đại, năng địch tu di, năng thâm cự hải, năng chứng thánh đạo. Nghĩa là nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi tu di, có thể sâu rộng như biển, có thể làm chướng ngại thánh đạo. Nghiệp lực của chúng sanh có thể sánh bằng núi tu di. Tu di là ngọn núi cao nhất trong vũ trụ, nhưng nghiệp tội của chúng ta so với núi tu di còn cao hơn. Sâu rộng như biển, đại hải là sâu nhất, nhưng tội nghiệp của chúng ta so với đại hải còn sâu hơn. Như vậy, nếu Đức Phật A Di Đà không phát ra lời thệ nguyện nếu ta thành Phật, vân vân, thì chúng ta vĩnh viễn phải chịu luân hồi trong ba cõi sáu đường. Ba cõi này Đại sư Đàm Loan miêu tả như thế nào? Ngài nói: Ba cõi là hư giả, là nhiễm ô, là điên đảo, là phá hoại, là luân hồi, là vô cùng. Nghĩa là nhân và quả của chúng sanh trong ba cõi đều hư giả không chân thật, đều là nhiễm ô không thanh tịnh, đều là điên đảo, không phải là chánh tri chánh kiến, đều là phá hoại, mỗi niệm thay đổi vô thường, không tồn tại vĩnh hằng. Hơn nữa, một khi đã luân hồi thì không đọa vào địa ngục, cũng làm ngạ quỷ hay súc sanh không bao giờ cùng tận. Điều này thật khủng khiếp. Lại nói, phàm phu bị sanh tử lưu chuyển trong nhà tối tam giới. Tam giới giống như ngôi nhà rộng nhưng vô cùng tối tăm, không có một chút ánh sáng nào. Ý muốn nói, phàm phu chúng ta ở trong ba cõi sáu đường thường mê mà không giác. Lại nói, tam giới đều do tà đạo hữu lậu sanh ra, là giấc mộng dài không biết khi nào tỉnh. Chúng ta vĩnh viễn ở trong đó, không biết khi nào mới ra khỏi. Luân chuyển trong ba cõi, nếu không gặp được Phật Pháp, hoặc gặp Phật Pháp nhưng không gặp được pháp môn cứu độ của Đức Phật A-di-đà, thì vĩnh viễn ở trong nhà tối tam giới, trong lục đạo như giấc mộng lớn, không thể nào thoát khỏi. Nghĩa của điều nguyện thứ 18, ngày 20 tháng 3 năm 2005. Ba La Mã, hành đạo không khó. Một, đạo khó hành và đạo dễ hành. Căn cơ của chúng sanh có muôn vàn sai khác, nên trên lộ trình tiến tu đến địa vị bất thoái chuyển cũng có rất nhiều pháp môn. Trong Dị Hành Phẩm, Bồ Tát Long Thọ đem tất cả pháp môn tu để đạt đến bất thoái chuyển, chia ra thành đạo khó hành và đạo dễ hành. Đạo khó hành thì hoặc là hoàn toàn dựa vào sức mình, hoặc là tu hành một nửa tha lực, một nửa tự lực. Đạo dễ hành là chỉ cho pháp môn tu hành được Đức Phật A-di-đà cứu độ của Tông Tịnh Độ mà Bồ Tát Long Thọ đã nhấn mạnh, đó là đạo dễ hành, nghĩa là hoàn toàn dựa vào tha lực. Tha lực ở đây là chỉ riêng cho sức cứu độ của Đức Phật A-di-đà. Vì vậy, đạo dễ hành có thể nói là hoàn toàn nương vào sức của Đức Phật A Di Đà, không có mảy may nào là sức của mình. Ví dụ như có một người không biết bơi, chẳng may bị rơi xuống biển, không có cách nào sang được bờ bên kia. Anh ta vùng vẫy đau khổ, sắp chết chìm trong gang tấc, thì bỗng Đức Phật A Di Đà chèo thuyền bản nguyện đến bên anh ta. Ngài nói: người không có sức cũng không có ai cứu, nên nay ta đến để cứu ngươi. Nói rồi Đức Phật A Di Đà kéo anh ta lên thuyền đại nguyện. Người này không cần phải mua vé, cũng chẳng cần phải phụ giúp người lái một tay, mà lại mau chóng sang được bờ bên kia một cách an toàn. Nên Bồ Tát Long Thọ thí dụ đây là pháp môn đi thuyền. Ở nước Ngụy, nước Tấn, thời đại Nam Bắc Triều, có một vị tổ sư của tông Tịnh Độ là Đại sư Đàm Loan. Ngài cũng kế thừa tư tưởng của Bồ Tát Long Thọ. Bồ Tát Long Thọ cho rằng đạo dễ hành là pháp môn đi thuyền, nghĩa là nhờ ngồi trên thuyền cho nên mau tới mà không bị thoái lui. Còn ngài ví đạo khó hành giống như đi bộ, nghĩa là dùng sức của mình để tự đi. Ý nghĩa của việc đi thuyền là dù bản thân có sức lực nhưng trên suốt lộ trình cũng không cần sử dụng. Huống hồ bản thân không có một chút sức lực nào nên mới bị đọa lạc, thì nhất định phải nhờ vào sức cứu độ của Đức Phật A-di-đà. Nội dung chủ yếu của vị hành phẩm là hỏi đáp về đạo khó hành và đạo dễ hành. Để nói rõ về đạo dễ hành, sau đó chỉ hỏi đáp về đạo dễ hành, nhờ đó hiển bày trọn vẹn tư tưởng của Bồ Tát Long Thọ. Vấn viết: chí A Duy Việt trí địa giả, hành chư nan hạnh, cửu nải đắc khả, hoặc đọa thanh văn bích chi Phật địa, hoặc nhĩ giả thị đại suy hoạn, chân chân. Nhược chư Phật sở thuyết, hữu dị hành đạo, tật đắc chí A Duy Việt trí địa phương tiện giả, nguyện vị thuyết chi. Hỏi: người tu hành muốn đắc A Duy Việt trí phải trải qua thời gian lâu dài, làm những hành khó làm mới có thể chứng đắc, hoặc rơi vào hàng thanh văn hay bích chi Phật. Nếu như vậy thì thật là một điều đáng lo lắng. Như chư Phật đã dạy, có đạo dễ hành là phương tiện mau chóng đắc A Duy Việt trí. Cuối xin Ngài hãy chỉ dạy cho chúng con được biết. Phán định về hai đường khó và dễ trong Tịnh Huệ Pháp Sư giảng diễn, tập 1, trang 99 đến 101. Môn Thánh Đạo và Môn Tịnh Độ. Bồ Tát Long Thọ nói: Phật Pháp có vô lượng pháp môn. Lại nói Bồ Tát Đạo cũng như vậy. Cho nên nói Phật Pháp chính là Bồ Tát Đạo. Nhưng bất luận là Phật Pháp hay Bồ Tát Đạo cũng đều có thể chia thành hai môn là đạo khó hành và đạo dễ hành. Nội dung của đạo khó hành giống như đi bằng chân trên đường bộ. Trên hành trình đi thì rất cực khổ, là nhiều, là lâu đến, là thoái tâm, nhất định phải siêng năng tinh tấn. Không những phải trải qua nhiều kiếp tu tập các thứ pháp môn, mà còn có thể bị thoái chuyển. Đặc biệt, đạo dễ hành thì không phải như vậy. Giống như đi đường thủy, ngồi trên thuyền rất thoải mái, không những rất dễ đi mà lại mau đến, là một và nhanh, là chắc chắn. Một nghĩa là chỉ cần chuyên nhất xưng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà không cần phải nhờ vào các công đức khác để hồi hướng. Chỉ cần nhất hướng chuyên xưng A Di Đà Phật là đủ rồi. Hơn nữa, kết quả lại nhanh chóng, thành tựu ngay trong hiện tại, đồng thời chắc chắn vãng sanh 100%, không còn bị thoái chuyển. Bồ Tát Long Thọ đem toàn bộ giáo pháp của Đức Phật chia thành hai môn là đạo khó hành và đạo dễ hành. Đạo sư Đàm Loan tiến thêm một bước, phân tích thành tự lực và tha lực. Kế đến, đệ tử của đại sư Đàm Loan là đại sư Đạo Xước tiếp tục phân ra thành môn thánh đạo và môn tịnh độ. Đại sư Đạo Xước cho rằng môn thánh đạo nhất định phải thuộc căn cơ bậc thánh mới có thể tu hành, còn môn tịnh độ thì không nhất định phải là căn cơ bậc thánh, mà chúng sanh chỉ cần tin nhận Di Đà cứu độ, chuyên xưng Di Đà Phật danh, nguyện sanh Di Đà tịnh độ thì sẽ được vãng sanh về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà và thành Phật. Tóm lại, toàn bộ Phật pháp có thể chia thành hai môn là môn thánh đạo và môn tịnh độ. Môn thánh đạo là đạo khó hành, nó thuộc về tự lực, chỉ căn cơ bậc thánh mới có thể tu được. Luận về tu hành là phải tu như thế nào, nghĩa là giống như đi bộ, cho nên là khổ, là nhiều, là lâu, là thoái lui. Đã có thoái chuyển thì việc chứng quả bất định. Còn môn tịnh độ thì thế nào? Là đạo dễ hành, là tha lực, tất cả phàm phu đều có thể tu được. Nghĩa là nói tâm tin vào pháp môn cứu độ. Tin như thế nào? Tin vào pháp môn niệm Phật. Chuyên nhất niệm Phật thì giống như đi đường thủy nhờ thuyền, cho nên là vui, là duy nhất, là nhanh, là chắc chắn, mà vãng sanh quyết định. Môn thánh đạo và môn tịnh độ đều là Phật pháp. Đạo khó hành và đạo dễ hành cũng là Phật pháp. Tự lực và tha lực cũng đều là Phật pháp. Cho nên chúng ta không thể nói rằng phải dũng mãnh tinh tấn tu hành mới là Phật pháp. Còn ung dung thoải mái niệm Phật thì không phải là Phật pháp. Quan niệm này không đúng. Thông thường, đa số tín đồ Phật giáo đều so sánh và sùng kính những bậc tu hành khổ hạnh. Họ cho rằng học Phật quý ở tu hành khổ hạnh. Cho nên, người có trải qua tu khổ hạnh mới được đại chúng tin phục. Còn các ông già bà lão là những người không biết chữ, chẳng qua chỉ mấp máy môi niệm Phật, như thế thì có gì là quý? Thậm chí có người còn hoài nghi, chẳng lẽ đây cũng là Phật pháp ư? Đây chẳng những đương nhiên là Phật pháp, mà còn là Phật pháp giúp hành giả thành tựu Phật quả mau chóng nhất. Thế nhưng, lại có lắm người xem thường người niệm Phật. Họ cho rằng, ta là người có học vấn thế này, có thể thâm nhập kinh tạng, tinh tấn thế kia, có thể học đủ các pháp môn. Chẳng lẽ ta lại giống như các ông già bà lão, suốt ngày chỉ niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi sao? Chính vì có thiền chấp này nên mới sanh tâm kiêu mạn. Nếu tình trạng cứ như vậy thì như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, khó mà tin được pháp môn này. Phán định về hai đường khó và dễ trong Huệ Tịnh Pháp Sư giảng diễn, tập 1, trang 139 đến 142. 3. Môn thánh đạo là giáo pháp tu hành tự lực. Môn thánh đạo là giáo pháp tu hành tự lực, hoàn toàn dựa vào khả năng và sức lực của mình, đời đời kiếp kiếp ở trong lục đạo không mất thân người, tu hành lục độ vạn hạnh để chứng quả. Nhưng giáo pháp này chỉ căn cơ bậc thánh mới có thể tu hành nổi, cho nên gọi là khó. Còn môn tịnh độ là giáo pháp tính tâm tha lực, đời này lúc này ở thế giới ta bà, nhất hướng niệm Phật, giảng sanh về tịnh độ cực lạc để chứng quả. Giáo pháp này phàm phu ai cũng tu được, cho nên gọi là dễ. Nói cách khác, nếu phải tu hành theo môn thánh đạo, thì trước hết bạn phải có đầy đủ căn cơ của bậc thánh. Phải xác định được mục tiêu trọng yếu. Nếu đời này bạn không thể thành tựu đạo nghiệp, thì cũng phải được thân người trở lại. Hơn nữa, phải có nhân duyên liên tục. Nếu cả đời bạn không thành tựu đạo nghiệp, thì vẫn phải tiếp tục tu hành, phải có bản lĩnh như thế. Nếu không thì miễn bàn, bởi vì chính bạn cũng không biết đời này bạn sẽ đi đâu. Nhưng thường thường chạy không thoát cái gọi là tam thế oán, nghĩa là đời này bạn học Phật, bố thí, tích lũy rất nhiều công đức, đời sau được hưởng thụ phú quý. Nhưng trong khi hưởng lạc, bất tri bất giác tạo ác, đời thứ ba sẽ đọa lạc. Vì vậy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp dạy chúng ta hành thiện tích đức, không phải để cầu sanh lên trời hay làm người hưởng phước, hoàn toàn không phải như vậy. Ngài dạy chúng ta phải hồi hướng khi lâm chung được giảng sanh về thế giới cực lạc. Phán định về hai đường khó và dễ trong Huệ Tịnh Pháp Sư giảng diễn, tập 1, trang 143-144. 4. Môn tịnh độ là giáo pháp tính tâm tha lực. Môn thánh đạo và môn tịnh độ không giống nhau. Môn tịnh độ là giáo pháp tính tâm tha lực, là chỉ cho nguyện lực của Đức Phật A-di-đà. Tính nghĩa là tin sự thật tồn tại một cách khách quan. Vì nếu không có sự thật tồn tại khách quan bên ngoài, thì tín ngưỡng của chúng ta chỉ là trống rỗng, chỉ là nói suông. Sự tồn tại của thế giới cực lạc và Đức Phật A-di-đà là sự thật khách quan mà Đức Phật Thích Ca bảo chứng cho chúng ta. Vì thế, sự tồn tại của Đức Phật A-di-đà là căn nguyên tính tâm của chúng ta. Chúng ta chỉ cần tin lời Phật nói, không cần phải tính toán hay đắn đo gì. Tự nhiên, thật thà tin tưởng, không nghi ngờ, không lo lắng, lập tức tiếp nhận được sự cứu độ của Đức Phật A-di-đà. Như trăng sáng trên bầu trời chiếu xuống nước thì có bóng trăng hiện ra. Bóng trăng không phải do nước sanh ra. Chỉ cần có trăng thì mặt nước ảnh hiện ra bóng trăng. Không phải nhờ phương tiện mới sanh. Hồ to cũng được, chén nhỏ cũng được. Chỉ e rằng bạn lấy nắp vung mà che các đồ đựng nước lại. Bằng không thì chẳng có gì phải bàn. Nhìn dòng sông có nước thì nghìn dòng sông đều có bóng trăng. Cũng vậy, chỉ cần chúng ta bằng lòng tiếp nhận sự cứu độ của Đức Phật A-di-đà, thì trong tâm mỗi người đều có công đức của Ngài. Đức Phật A-di-đà ở cùng một chỗ với chúng ta, cùng ra, cùng vào, cùng ngủ, cùng thức, cùng công tác và mãi mãi bảo hộ chúng ta. Thế nhưng, nếu chúng ta đem tâm thủy của mình che kín lại, hoài nghi, làm gì có Đức Phật A-di-đà, làm gì có thế giới cực lạc, đâu có chuyện dễ dàng như thế. Thiên hạ đâu có chuyện ăn bánh không phải trả tiền. Nói những lời như vậy là tự đánh mất lợi ích lớn. Giống như mặt trời chiếu khắp đại địa, chiếu cả cây to lẫn cây nhỏ, chiếu cả người xuất gia lẫn người tại gia, chiếu cả người tu hành lẫn người không tu hành. Thế nhưng nếu bạn tự mình trốn tránh, ẩn náu ở trong động hay trong nhà, thì bạn không thể tiếp xúc được với ánh mặt trời. Cho nên, pháp môn tịnh độ này là giáo pháp tính tâm tha lực, nghĩa là ngay ở trong đời này, lúc này, tại thế giới ta bà này, tin tưởng niệm Phật chắc chắn vãng sanh, và nhất hướng niệm Phật thì lâm chung sẽ được vãng sanh về thế giới cực lạc, chứng quả vị. Nhất hướng nghĩa là không có hai hướng, ba hướng. Không phải hôm nay niệm Phật, ngày mai lại niệm cái khác. Nếu tâm tư không nhất định, nay tu pháp này, mai lại tu pháp khác, thì không phải là nhất hướng. Nhất hướng là từ khi mới bắt đầu phát tâm, liên tục cho đến lúc giảng sanh đều không thay đổi, mới là nhất hướng niệm Phật. Người thật sự tin Phật thì luôn nhất hướng niệm Phật, lâm chung được vãng sanh về cõi tịnh độ cực lạc để chứng quả vị. Ý của câu văn trên là môn Tịnh Độ không yêu cầu người niệm Phật phải ở thế giới Ta Bà này chứng quả vị, mà là về thế giới Cực Lạc rồi mới chứng quả vị. Còn tu theo môn Thánh Đạo thì bắt buộc người tu hành phải ở ngay thế giới Ta Bà này chứng quả vị. Đời này không thành tựu thì đời sau trở lại. Đời sau nếu không thành tựu thì đời sau nữa trở lại tiếp tục tu hành, liên tục cho đến khi chứng quả. Chúng ta không làm được như vậy. Nghĩ đến con đường phải trải qua nhiều đời, nhiều kiếp khổ tu, là nhiều, là lâu, là thoái chuyển của đạo khó hành, mà bản thân thì hoàn toàn không có một chút năng lực nào. Hơn nữa, nghĩ đến Đức Phật A-di-đà đã chuẩn bị đầy đủ cho chúng ta rồi, về đến thế giới Cực Lạc rồi mới chứng quả vị. Việc này thì mọi người, thiện, ác, phàm phu, ai ai cũng có thể làm được. Tóm lại, giáo pháp tu hành theo môn Thánh Đạo trong Phật Pháp là đạo khó hành, là tự lực, là khổ, là lấy việc tu hành lục độ vạn hạnh làm tông chỉ. Còn môn Tịnh Độ là giáo pháp tính tâm, là tình Phật, là đạo dễ hành, là tha lực, là vui, là lấy tính nguyện truyền xưng danh hiệu Phật làm tông chỉ. Phán định về hai đường khó và dễ trong Huệ Tịnh Pháp Sư giảng diễn, tập 1, trang 144 đến 147. Năm, lời của Đại sư Thiện Đạo được chứng thật. Đại sư Thiện Đạo sinh năm 613, mất năm 681, sống vào đời Đường, ở chùa Tây Kinh thuộc đất Trường An, đã từng cùng với Pháp sư Kim Cang so sánh niệm Phật hơn kém ra sao. Đại sư Thiện Đạo ngồi trên tòa cao phát nguyện. Y cứ vào rất nhiều kinh điển đại thừa của Đức Phật nói, niệm Phật được giảng sanh Tịnh Độ, bất luận là người lúc bình thường học Phật, cả đời niệm Phật, hay là người mới chỉ niệm Phật được mấy ngày, thậm chí là người lúc sắp chết mới biết niệm Phật, chỉ niệm được 10 tiếng hoặc 1 tiếng A-di-đà Phật, nương vào Phật lực đều nhất định được giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu nói lời này là chân thật, tuyệt đối không lừa dối chúng sanh, thì xin cho toàn bộ tượng Phật trong chùa đều phóng ánh sáng để làm chứng. Nếu pháp môn niệm Phật này là giả dối, chẳng qua là chư Phật nói những lời dụ dỗ để đánh lừa chúng sanh, chứ thật ra đều không thể vãng sanh Tịnh Độ. Nếu như vậy thì Đại sư Thiện Đạo tôi lập tức đọa vào đại địa ngục ngay ở trên tòa này, chịu đau khổ vĩnh viễn không có ngày ra khỏi. Sau khi nói lời ấy xong, Đại sư Thiện Đạo cầm gậy Như Ý chỉ vào các tượng Phật trong chùa. Lập tức sự việc bất khả tư nghị đã diễn ra, đó là toàn bộ tượng Phật đều phóng ánh sáng lớn. Trích trong Niệm Phật Kính do Đạo Kính và Đại sư Thiện Đạo biên tập vào đời Đường. Lợi ích thù thắng của việc niệm Phật trong Niệm Phật Cảm Ứng Lục, tập 1, trang 70.